Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 4 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em được viết bởi tác giả An An. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống rất là éo le trong gia đình mà cô gái tên Lan của chúng ta phải đối mặt với chàng trai tên Việt. Vậy thì mọi chuyện sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức tập 4 của câu chuyện này. Ngoài ông Phúc ra, trong ngôi nhà này chẳng ai chào đón Thiên Lan. Đến người giúp việc cũng nhìn cô với ánh mắt dè chừng. Phòng của cô trên tầng 3, trùng hợp là phòng dành cho khách mà Hà Việt lại ở đối diện. Sau khi vui vẻ sắp xếp mọi thứ cho con gái xong, bà Quyên vào bếp nấu cơm trưa. Hà Việt ở phòng khách chơi lắp ráp cùng với Khôi Vĩ. Ông Phúc cũng ngồi đó góp vui. Lâu rồi mới thấy trong nhà đông người như vậy. Tuy mọi người chưa thể hòa hợp ngay, nhưng ông tin rằng trước sau gì, con trai mình cũng bị sự quan tâm, chăm sóc của Thục Quyên, làm cho siêu lòng. Điều ông Phúc lo ngại nhất, bây giờ có lẽ là bệnh tình của Thiên Lan. Ông hy vọng mình có thể làm tốt vai trò của một người bố, giúp cô trở lại dáng vẻ, lạc quan giống trước đây. Thiên Lan thay bộ quần áo đơn giản rồi đi xuống dưới. Khôi Vĩ đang chơi cùng với chú, nhìn thấy cô liền thay đổi thái độ, nụ cười trên gương mặt non nớt cũng biến mất. Hạ Việt ngồi thẳng lưng, anh có cảm giác ánh mắt của Thiên Lan đang quét qua người mình, trong ngực anh lại nảy sinh cảm giác bức bách. Con ngồi đi, phòng con dượng mới cho người sơn sửa lại, con có thích không? Dạ cũng tạm. Hạ Việt không quá xa lạ gì với cách trả lời có phần vô lễ của Thiên Lan. Vì anh ngồi xoay lưng về phía cô, nên biểu cảm chán ghét vừa rồi, Thiên Lan không thể nào nhìn thấy. Nhận ra ánh mắt của cô, từ lúc xuống lầu tới giờ, đều dán vào lưng của Hạ Việt. Ông Phúc ái ngại, hắng giọng. Dượng muốn mua cho con một chiếc xe để tiện cho đi lại. Con thích loại nào, cứ nói với Dượng. Không cần, tôi tự đi xe buýt. Vậy khi nào con cần thì con nói với Dượng nhé. Thiên Lan không đáp. Cô đứng lên đi tới chỗ Hà Việt rồi ngồi xổm xuống. Hơi thở mang theo mùi bạc hà mát lạnh phả vào người của anh. Khôi Vĩ không muốn người khác động vào đồ chơi của mình. Nhưng thằng bé chưa kịp dừng lại thì Thiên Lan đã cầm một miếng mô hình lắp ráp. Sau đó bóp chặt. Cô dùng sức mạnh đến nỗi bàn tay nhỏ nhắn nổi đầy gân xanh. Hạ Việt không kịp ngăn cản hành động của cô, còn Khôi Vĩ lúc này thì khóc ré lên. Chú ơi, cô làm cái gì thế à? Chỉ là một món đồ chơi thôi mà, anh không cần phải nhỏ nhen như vậy chứ. Cô đứng lên, tôi bảo cô đứng lên, cô có nghe không? Tiếng quát của Hạ Việt khiến cho bà Quyên đang nấu ăn trong bếp, giật mình chạy ra. Thiên Lan cười nhạt, thả những miếng vụn vỡ trên tay xuống. Ông Phúc nhất thời không biết phải bênh vực ai. Thiên Lan, sao con lại... Con làm sao à? Con lên phòng đi. Mẹ có vài lời muốn nói với con. Mẹ cần gì phải giả vờ chứ? Ở đây, ai chả biết con gái của mẹ có bệnh. Bà Quyên sững sờ, định nắm tay con gái, nhưng lại bị cô né tránh. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Hà Việt. Anh căm ghét cảm giác ngột ngạt mà cô mang đến cho mọi người. Khóe môi của anh bất giác cong lên. Này nhá, cô có bệnh thì cô tự đi mà chữa, đừng có khiến người khác phải khó chịu theo mình. Hà Việt! Ông Phúc khó xử vừa lên tiếng thì bị Hà Việt bỏ mặc ngoài tai. Nào, chú đưa con về phòng. Dạ vâng ạ. Khôi Vĩ dụi vào ngực anh và ấm ức khóc. Thiên Lan nhìn theo bóng lưng của anh đi lên lầu. Trong đầu tự hỏi, liệu lúc cô bị ai đó bắt nạt, Hà Việt có dỗ dành cô dịu dàng như vậy hay không? Thiên Lan chợt nhớ về buổi trưa ngày hôm đó, cô đứng giữa đường tâm trạng bất ổn, nên bật khóc không kiểm soát. Hà Việt chỉ nói một câu đã có thể khiến cô nín khóc. Anh chính là người đàn ông đặc biệt của cô. Nhưng nghiệt ngã thay, sự đặc biệt đó lại khiến cho cô đau lòng. Hà Việt từng hỏi, tại sao lại là anh? Thiên Lan cũng không biết chính xác câu trả lời, nhưng thời điểm khi chưa biết đến mối quan hệ của Hà Việt và ông Phúc, cô thật sự đã có những cảm xúc khác lạ với người đàn ông này. Bởi vì muốn tránh mặt Thiên Lan, nên cơm trưa Hà Việt không xuống ăn, nếu không phải đã lỡ hứa với cháu trai ở lại đây một tuần, thì anh đã sớm quay lại bản. Anh muốn tránh xa cô, càng xa càng tốt. Buổi chiều Thiên Lan đến trường nên căn nhà mới yên ắng trở lại. Ông Phúc thì đến công ty, phòng khách chỉ còn bà Quyên ra vào. Nhìn thấy Hà Việt từ cầu thang đi xuống, bà vội vàng hỏi. Chú có đói bụng không? Tôi dọn cơm cho chú. Tôi tự ăn được rồi. Tôi thay mặt Thiên Lan. Xin lỗi chú, con bé. Cô ta nên xin lỗi Khôi Vĩ mới đúng. Đó là món đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Tôi bảo con bé mua cho Khôi Vĩ một bộ lắp ráp mới. Hà Việt tới đây không nói gì, anh đi thẳng vào trong bếp. Còn Khôi Vĩ ngủ đến 3 giờ mới dậy. Nó sợ Hà Việt biến mất nên vội vàng tụt xuống giường rồi chạy đi tìm anh. Bà Quyên đang bê lọ hoa mới cắm, định đặt lên bàn thì bị thằng bé đụng phải. Suýt nữa thì lọ hoa rơi xuống. Bà sợ trúng người thằng bé nên phản ứng rất nhanh. Chưa kịp hỏi han gì thì nó khóc ầm lên. Hà Việt đang ăn cơm liền chạy ra xem thử. Bà Quyên lúng túng giải thích. Vừa rồi thằng bé nó chạy nhanh nên va vào lọ hoa. Chú kiểm tra xem trên người thằng bé có đụng trúng chỗ nào không. Khôi Vĩ, ngoan nào, con đau ở đâu? Ở trán con. Con đau lắm chú ơi. Thằng bé khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tèm lem, trông thật là đáng thương. Cách đó không xa, Thiên Lan đứng ngay ngoài cửa. Một màn vừa rồi cô là người duy nhất chứng kiến. Không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu. Thiên Lan cười nhạt và lên tiếng. Nhóc bị đau ở trán sao? Vừa rồi còn chưa đụng chúng cơ mà. Trẻ con không biết nói dối. Cháu đang nói dối đó thôi. Cô có bệnh, nhưng mà cháu tôi thì không. Không cần hành động đau to búa lớn gì, một câu nói này của Hà Việt như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Lan. Cô thật sự không cười được. Bà Quyên sợ con gái kích động nên vội vàng lên tiếng. Thằng bé nó chạy nhanh nên là... Mẹ, đây là cuộc sống mà mẹ muốn sao? Đến một đứa trẻ con mà mẹ phải nhún nhường nó sao? Thiên Lan à, mẹ đừng có gọi tên con. Mẹ cũng giống như anh ta, đều xem con là một đứa tâm thần, nói năng lung tung, có đúng không? Con cứ bình tĩnh đi. Mẹ không có ý đó. Phải chi hôm đó người mất không phải là bố, mà là con mới đúng. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng khiến Hà Việt ngẩn ngơ. Vừa rồi anh không giữ được bình tĩnh nên nặng lời với cô. Anh muốn rút lại câu nói đó, bây giờ cũng không còn kịp nữa rồi. Thiên Lan chạy lên phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại, cô cũng ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt một khi đã tuôn thì như đê vỡ, từng giọt to tròn thi nhau rơi xuống. Hô hấp nặng nề như bị rút cạn dưỡng khí. Thiên Lan hé môi thở gấp. Tiếng nức nở vì vậy mà bị ngắt quãng, khiến người đứng bên ngoài khó xử, không dám gõ cửa. Hạ Việt thở dài. Tuy chán ghét, nhưng anh không cố ý làm tổn thương cô. Vừa rồi nhìn thấy cô khóc như vậy, ngực anh bị châm chích, rất là khó chịu. Thiên Lan tự o bế bản thân trong sự bế tắc cùng cực. Chẳng ai tin lời nói của cô, nhất là người đàn ông đó. Trong mắt anh, cô là một đứa con gái không bình thường. Có lẽ anh đang tức giận, anh đang khinh bỉ, anh đang cười nhạo cô. Từ lúc nào, cô đã biết sự quan tâm đến cảm nhận của ai đó về mình. Cô không thể nào ngó lơ như trước. Có lẽ vì nó liên quan đến Hà Việt. Ông Phúc tan làm về, liền về nhà ngay, còn đặc biệt mua một chậu lan hồ điệp để tặng vợ. Nhà cửa có bóng dáng một người phụ nữ, quả nhiên khác hẳn, nhìn vào không còn dáng vẻ ảm đạm giống như trước. Bà Quyền cởi tạp dề, chạy ra ngoài, mùi thức ăn thơm phức, bay khắp phòng khách. Ông Phúc đưa chậu lan cho bà, mỉm cười nói với bà. Tặng em. Cảm ơn anh, cơm nấu xong rồi, anh thay quần áo đi, em đi gọi các con. Ừ, Khôi Vĩ không bướng bỉnh với em chứ. Lúc chiều thằng bé va phải lọ hoa, trên trán hình như rất đau. Chú Việt dỗ dành một lúc, thằng bé cũng nín khóc rồi. Chú ấy ở nhà với nó cả buổi chiều sao? Dạ vâng, vừa rồi mới ra ngoài, chú ấy bảo đi ăn với bạn. Ừ. Ông Phúc trầm ngâm rồi về phòng cất áo vét. Bà Quyên đứng trước cửa phòng con gái, gõ cửa mấy tiếng, mới nghe Thiên Lan từ trong đáp lời. Con không đói. Có món cá trứng mà con thích đấy, con ăn một chút nhé. Con chỉ muốn ngủ thôi. Thiên Lan không có tâm trạng ăn uống gì. Mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào bức vẽ gương mặt một người đàn ông. Tuy chỉ mới phác họa những đường nét cơ bản, nhưng sườn mặt người đàn ông này nhìn nghiêng rất đẹp. Thiên Lan vẽ rất say sưa. Vẽ đến lúc ngẩng lên, nhìn đồng hồ thì kim giờ vừa nhích qua số 9. Bà Quyền vẫn chưa đi ngủ. Gõ cửa phòng Thiên Lan một lần nữa và nhắc nhở cô nên ăn thứ gì đó lót dạ. Không nên để bụng đói đi ngủ. Vì con gái không chịu mở cửa, nên ly sữa trên tay bà Quyên lúc này cũng nguội lạnh dần. Hơn một năm rồi, Hà Việt mới có dịp cùng đám bạn hồi đại học tụ họp với nhau. Mọi người đều có nhiều chuyện muốn nói, nên khi rời khỏi quán cũng hơn 10 giờ. Người giúp việc đang còn thức để mở cổng cho anh. Thấy xe của anh sáng đèn liền chạy ra. Tối nay không cần anh phải kể chuyện Khôi Vĩ, vẫn có thể tự đi ngủ một mình. Hà Việt qua phòng thằng bé, kéo chăn đắp ngay ngắn, rồi đóng cửa lại. Trên người anh có mùi rượu, sợ thằng bé nghe được lại tỉnh giấc, nên không nán lại lâu. Đứng trước căn phòng trên tầng 3, Hà Việt nhìn chằm chằm vào cửa, nhưng hai tay của anh lại đút trong túi quần, không có ý định lấy ra. Tối nay anh uống hơi nhiều, một phần do tâm trạng không tốt, nên muốn giải tỏa. Cả buổi tối uống rượu trò chuyện cùng mọi người, nhưng trong đầu của anh lại nghĩ tới gương mặt giàn giụa nước mắt của Thiên Lan. Anh cảm thấy bí bách đến sắp phát điên bởi vì không thể nào xua đuổi cô ra khỏi tâm trí của mình. Đúng lúc anh đang còn ngây người, thì cánh cửa phòng được mở ra. Thiên Lan cũng bất ngờ khi nhìn thấy anh lù lù đứng trước phòng mình. Cô cười nhạt, lướt qua anh. Được mấy bước thì cánh tay bị kéo lại, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi của cô. Anh uống say, thảo nào lại nhìn cô bằng ánh mắt hiền lành như vậy. Tôi xin lỗi, buổi chiều hôm nay tôi có hơi nặng lời với cô. Không cần, anh nói cũng đâu có sai. Thiên Lan hất tay của anh ra khỏi người mình, sau đó bước xuống lầu. Phía sau Hà Việt đau đớn nhìn theo. Chưa đến 2 tuần nhưng mà cô gầy đi rõ rệt, cánh tay nhỏ đến mức Hà Việt nắm lấy nhưng lại không có cảm giác. Anh không biết phải làm gì với cô đây. 7 giờ sáng, bà Quyên chuẩn bị bữa sáng xong, định lên phòng gọi con gái, thì nghe người giúp việc bảo rằng Thiên Lan ra ngoài từ sáng. Lúc Hà Việt bế Khôi Vĩ ngồi vào bàn ăn, ánh mắt của anh nhìn vào chiếc ghế trống còn lại, mày rậm nhíu chặt. Ông Phúc lên tiếng hỏi. Con bé chưa dậy sao? Cô Lương bảo nó đi ra ngoài từ sáng anh ạ. Thế Thiên Lan có nói nó đi đâu không? Tối qua nó không ra khỏi phòng, em cũng không nói chuyện được với con bé. Ông Phúc nghe xong thở dài. Bà Quyên không kể chiều hôm qua Hà Việt và con gái bà có xích mích, nên ông Phúc chỉ nghĩ Thiên Lan còn bất mãn chuyện đồ chơi của Khôi Vĩ. Sáng hôm nay cô có tiết nhưng lại không đến trường. Cô ôm thêm một bó hoa cúc trắng đi vào nghĩa trang. Những ngôi mộ xanh cỏ nằm thăng dài, có người thường xuyên quét dọn nên các lối đi rất sạch sẽ. Bước chân của Thiên Lan cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi mộ khang trang. Cô ngồi xồm xuống nhìn người đàn ông trong di ảnh, mỉm cười và gọi tên. Bố, con đến với bố rồi đây. Cô đem bó hoa cúc cắm vào lọ, thay nước rồi lau chùi xung quanh. 3 năm qua Thiên Lan thường hay tới đây, nhưng đa số cô đều đi một mình. Cô rất hạn chế, nói đúng hơn là không muốn đi cùng với mẹ. Thiên Lan ngồi trước mộ bố, đem những khó chịu trong lòng nói ra với bố. Mẹ còn yêu bố lắm, bố đừng buồn nha. Mẹ chỉ chìm đắm trong hạnh phúc một lúc nhất thời thôi. Con sẽ kéo mẹ ra khỏi căn nhà đó. Bố à, con gặp được một người đàn ông. Lúc anh ta nhắc nhở con, giọng điệu rất giống bố, nhưng chỉ giống vài điểm thôi. Anh ta không dịu dàng như bố đâu, anh ta còn chê con phiền. Bố nói xem, người đàn ông như vậy làm sao có thể bảo vệ con được chứ? Thiên Lan vừa nói vừa cười, chốc lát gương mặt lại trở nên buồn bã. Cô nói không ngừng, mãi đến khi nắng lên đỉnh đầu nóng như lò lửa mới hơi choáng váng dừng lại. Ngày hôm nay cô không muốn về nhà, cô thà đi lang thang đâu đó còn hơn chạm mặt những người khiến cho cô khó chịu. Hạ Việt ngồi ở phòng khách, bên cạnh anh là Khôi Vĩ, thằng bé đang chăm chú xem phim hoạt hình. Ánh mắt của Hạ Việt hướng ra ngoài cổng. Anh biết Thiên Lan tránh mặt mình, nhưng trong lòng của anh lại khó chịu. Anh không thể nào muốn nhìn thấy cô. Đến trưa bà Quyên gọi cho con gái mấy cuộc, nhưng Thiên Lan không nghe máy. Ông Phúc hỏi thì bà chỉ nói cô ở lại trường. Trong thâm tâm của bà, cô đang còn áy náy vì chuyện năm xưa. Bà đang tìm mọi cách chuộc lỗi, nhưng Thiên Lan lại không cho bà đến gần. Buổi chiều bà đến chỗ bác sĩ Liên. Sau khi chồng bà mất được 1 năm, Thiên Lan xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ. Ban đầu bà chỉ nghĩ con gái vì quá đau lòng nên mới sinh ra như vậy. Chỉ khi Thiên Lan tìm mọi cách tự tử, bà Quyên mới nhận thấy vấn đề đã quá quan trọng. Trải qua cú sốc mất bố, cộng thêm sự oán trách từ mẹ, Thiên Lan tự cho rằng mình là kẻ gián tiếp gây ra mọi chuyện. Cô sống khép kín, nhốt bản thân trong những hồi ức của quá khứ, không chịu bước chân ra khỏi vùng an toàn mà cô tự tạo ra. Dù bác sĩ có đưa ra những lời khuyên kết hợp cùng với phương pháp điều trị trong một thời gian dài, nhưng tình hình của Thiên Lan không khá. Cách điều trị hiệu quả nhất vẫn là từ phía gia đình. Việc bà Quyên đi thêm bước nữa đã tác động đến Thiên Lan, nhưng bà lại cho rằng mình đang vì con mà làm đúng. Trong đám người đang đứng xem các bạn trẻ nhảy nhót trước quảng trường, có một cô gái kiên nhẫn, xem từ đầu tới cuối, vẻ mặt không cảm xúc. Cô mặc bộ váy trắng, nhưng phần chân váy lại bị dính vài vết bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp. Nhưng nhìn vào đôi mắt, lại không có hồn. Cô đứng im bất động, giống như một con búp bê được trưng bày trong tủ kính. Chị ơi, chị mua kẹo giúp em đi ạ. Giọng nói của một đứa trẻ vang lên, lúc này Thiên Lan mới rời sự chú ý sang nó. Nhìn rổ kẹo con bé đang cầm, cô lạnh nhạt lắc đầu. Không mua. Chị ơi, chị mua giúp em đi, hôm nay em bán ế lắm, mọi người về hết cả rồi, chị mua cho em 2 cây kẹo nhá. Sự nài nỉ của con bé, Thiên Lan rút trong ví tờ 500.000 và đưa cho nó. Cầm lấy. Con bé trố mắt, sau đó lập tức cười tươi rói, đưa hết rổ kẹo cho Thiên Lan, rồi cảm ơn rối rít. Tự dưng có thêm một rổ kẹo vướng víu, cô thở dài rồi bỏ đi. Căn nhà cũ mẹ cô đang còn giữ lại, tuy chuyển sang chỗ ông Phúc, nhưng ai hỏi cũng không bao giờ bán. Tối nay Thiên Lan đến đó. Để Thiên Lan được thoải mái, Hạ Việt không ăn tối mà lái xe ra ngoài đi dạo. Sau khi bố mất, anh liền rời khỏi thành phố này. Lúc đó tuy đã có công việc ổn định, nhưng vì một lý do, Hạ Việt đành rời khỏi căn nhà của mình. Nhiều người đồn thổi rằng anh và anh trai bất đồng vì bản di chúc của bố. Trong khi Hạ Việt được để lại rất nhiều tài sản, thì ông Phúc chỉ có vỏn vẹn căn nhà và một mảnh đất. Bình thường bố anh có phần thiên vị anh trai hơn, nên phân chia như vậy khiến cho ông Phúc thật sự rất sốc. Với lại lúc đó ông đang mở công ty, cần rất nhiều vốn, nên đã cho rằng Hà Việt tác động đến bố. Bởi vì không muốn tình cảm anh em bất hòa, nên trước lời đề nghị của ông Phúc, Hạ Việt đồng ý chuyển số tài sản bố để lại cho anh trai, còn mình lại đến một nơi khác lập nghiệp. 4 năm qua, anh không hề giận hờn hay là oán trách ai. Cuộc sống yên bình tự do tự tại khiến Hà Việt không muốn trở lại thành phố này nữa. Đèn đỏ vừa bật lên, chiếc xe chậm chậm dừng lại. Hà Việt vừa rời khỏi quán bar. Anh uống không ít nên đầu có hơi choáng choáng. Một bóng dáng quen thuộc lướt qua khiến anh lập tức tỉnh táo. Hà Việt gấp gáp muốn chặn cô lại. Đèn vừa truyền tín hiệu, anh luồn đuổi theo. Giờ này cô còn chưa về, ôm theo thứ gì đó lang thang trên phố, dáng vẻ lầm lũi bước đi khiến ngực của anh dấy lên một cảm giác chua xót. Cô gái này đúng là rất giỏi hành hạ bản thân và người khác. Này, cô muốn đi đâu đấy? Cô đi về nhà đi. Thiền Lan khựng lại nhìn cánh tay bị Hà Việt lôi kéo, sổ kẹo cũng theo đó rơi xuống đất. Vừa rồi anh vội vàng muốn ngăn cô lại nên hành động có phần lỗ mãn. Hà Việt lúng túng nhìn xuống chân cô. Ngay sau đó anh liền khom người nhặt hết số kẹo đó lên. Đôi giày vải màu trắng bị dính bẩn, giày dày tụt ra cũng không cột lại. Cô đi đứng kiểu này, nhỡ may bị vấp té thì phải làm sao đây? Hà Việt thở hắt ra và nói với cô. Cô đứng im đi. Thiền Lan nhìn xuống dưới chân, Hà Việt đang cột dây giày cho cô. Anh như vậy là vừa đấm vừa xoa. Thiền Lan đột nhiên lên tiếng, trả lời cho câu hỏi khi nãy. Tôi đi về nhà. Hà Việt ngẩng đầu lên nhìn cô. Thiền Lan định hỏi anh uống rượu có đúng không. Cô nghe được mùi men bay tới mỗi khi anh hé miệng. Đường về nhà không phải hướng này. Tôi về nhà của tôi, không phải là nhà của anh. Lúc này Hà Việt mới hiểu rõ vấn đề. Anh đứng lên đưa sổ kẹo cho cô. Mày rậm lúc này giãn ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc. Định bán để kiếm lời à? Anh có mua không? Bao nhiêu tiền? 500.000. Tôi mua. Vậy thì anh trả tiền đi. Hà Việt móc ví đưa cho cô 500.000. Thiên Lan cẩn thận cất tiền vào túi rồi đưa sổ kẹo cho anh. Vẻ mặt của cô hệt như đứa bé khi nãy, mỉm cười xinh đẹp. Cảm ơn anh. Trái tim Hà Việt bắt đầu trộn rộn trước nụ cười trong trẻo của cô. Sau đêm đó, hôm nay anh mới thấy được cô nở một nụ cười, hai má tự dưng nóng ran. Hà Việt hắng giọng, lảng tránh không dám nhìn vào cô. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Thiên Lan ngoan ngoãn mở cửa xe, ngồi vào trong, sau đó chỉ đường cho Hà Việt. Không thấy con gái về, bà Quyên nên gọi cho cô mới đúng. Đằng này từ lúc Thiên Lan lên xe, anh không thấy điện thoại của cô đổ chuông. Hà Việt đâu biết cô đã sớm đem điện thoại tắt nguồn. Bà Quyên cũng đang đứng ngồi không yên, gọi cho bạn bè của con gái. Ngày kia tôi sẽ rời khỏi đây. Hà Việt cố tình thông báo cho cô biết, để cô không cần phải né tránh anh, căn nhà đó bây giờ đã thuộc về cô. Hà Việt. Những lúc cô gọi tên anh như vậy, trái tim của Hà Việt lại mềm nhũn ra, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh lúc cô nằm dưới thân anh. Kiều mị thốt lên những tiếng nỉ non tê dại. Sao thế? Tối nay anh ở lại với tôi có được không? Được chứ. Nếu như hai lần trước khi cô đề cập đến chuyện này anh liền lập tức từ chối, thì thái độ của Hà Việt tối nay lại khiến Thiên Lan hơi bất ngờ. Cả hai đều hiểu rõ hàm ý trong câu nói của đối phương. Dù đã sai một lần nhưng anh vẫn tình nguyện sai thêm lần thứ hai, bởi vì trong đầu của anh lúc này ngoài Thiên Lan ra anh không nghĩ ngợi được gì. Căn nhà 3 tầng chìm trong bóng tối, cửa vừa được mở ra đã có một thân thể mềm mại quấn lấy anh. Động tác đón lấy một cách gấp gáp khiến Thiên Lan cực kỳ thỏa mãn. Cô hiểu rõ một điều, Hà Việt si mê thân thể xinh đẹp này. Đừng bật điện. Cô khẩn trương lên tiếng, hai tay ôm lấy mặt anh và kéo thấp xuống, đầu lưỡi nhanh nhẹn chen vào kẽ răng, đem tư vị trong khoang miệng Hà Việt mà khuấy đảo. Chẳng mấy chốc, hơi thở của cô tràn ngập mùi rượu, cả người nhẹ bẫng như treo lủng lẳng trên ngực của anh. Tôi muốn tắm. Phòng em tầng mấy? Tầng 2. Hai tay của anh giữ lấy eo cô, nương theo ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ, chậm rãi di chuyển từng bước lên tầng 2. Thiên Lan gác cằm lên vai anh. Bởi vì cô không mở điện nên Hà Việt chẳng nhìn thấy được vẻ mặt của cô lúc này. Đôi mắt trong trèo, không hề nhiễm một chút dục vọng nào. Tựa hồ như sự nhiệt tình lúc nãy chỉ là ảo giác. Hai chân Thiên Lan chạm đất, đôi giày vải bị cô cởi ra ném một góc. Hà Việt không vội, ngồi trên giường đợi cô. Tiếng nước chảy róc rách, cùng ánh sáng từ nhà vệ sinh hắt ra, khiến Hà Việt liên tưởng đến những hình ảnh không đứng đắn. Anh phải thừa nhận rằng, Thiên Lan rất quyến rũ, chỉ cần chạm vào cô một lần, anh liền mất kiểm soát. Cũng giống như lúc nãy, sự chủ động của cô khiến anh điên cuồng, muốn chiếm lấy thân thể mỹ miều đó. Cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, máu nóng trên người Hà Việt như dồn hết vào một chỗ. Thiên Lan giơ tay, ngay lập tức được anh bế. Cô mới tắm xong, da rẻ thơm tho mát lạnh. Cô không mặc quần áo, đường cong là lướt nở rộ dưới tay Hà Việt. Cứ như vậy trần trụi, đem cả linh hồn dâng hiến cho anh. Hà Việt cùng cô ngã xuống giường, hô hấp nhiễu loạn, phảng phất đầy mùi dục vọng. Thiên Lan nhếch môi cởi áo thun của anh ra, cánh tay mềm mại không xương sống, mơn trớn từng khối cơ săn chắc. Sau đó bật cười. Hà Việt bị cô khiêu khích đến phát điên. Anh cúi xuống, chiếm lấy một bên ngực của cô ra sức giày vò. Thiên Lan lúc này cong người và hỏi anh. Hà Việt này, anh sẽ nhớ tôi chứ? Nhớ, tất nhiên là nhớ. Thỏa mãn với câu trả lời này, Thiên Lan quấn lấy hông anh bên dưới cọ sát, mang đến một loại kích thích tê dần. Hà Việt nhanh chóng cởi bỏ lớp ngăn cách cuối cùng. Vật nam tính của anh lúc này cũng đụng chạm vào người cô. Đêm nay là lần cuối, tôi muốn thăng hoa cùng anh. Cô nỉ non thổi vào tai của anh, cảm giác bên dưới bỗng chốc được lấp đầy, khiến cô nhíu mày rên rỉ. Hà Việt rất quan tâm đến cảm nhận của cô, hôn lên vầng trán đang nhíu lại. Khó chịu à? Không có. Anh đừng có dừng lại. Được, tôi chiều theo ý của em. Hạ Việt bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Hai luồng mềm mại đang áp vào nhau, nhấp nhô lên xuống theo từng chuyển động. Hạ Việt tham lam xoa nắn. Anh cực kỳ thích cảm giác đàn hồi mềm mại này. Thiên Lan hôn lên tóc anh, cố gắng phối hợp với anh để anh chạm đến nơi sâu nhất. Tiếng ngân nga rên rỉ vang lên không ngớt, hệt như đang cổ vũ cho Hà Việt. Anh hăng hái tìm tòi những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, chính mình cũng đạt được những khoái cảm cực hạn chưa từng có. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên. Thiên Lan đẩy anh dựa vào giường, cô thích giành thế chủ động phía trên và muốn mọi thứ phải theo ý mình. Ngay cả chuyện này cô cũng làm như vậy. Hà Việt, anh không hối hận chứ? Tôi không hối hận. Đây chính là miệng anh nói. Bọn họ đều là những người trưởng thành nên mỗi lời nói ra đều phải chịu trách nhiệm. Thiên Lan há miệng thở dốc bám trên người của anh. Cao trào vừa qua đi nhưng bên dưới Hà Việt đang còn lưu lại bên trong cô. Chẳng mấy chốc, những tiếng va chạm ái muội lại vang lên một lần nữa. Nếu đã là sai lầm, đêm nay hãy để anh sai cho trọn vẹn. Dù ngày mai mọi chuyện như thế nào, Hà Việt sẵn sàng đón nhận. Bà Quyên run rẩy chạy ra mở cổng. Khi nhìn thấy chiếc xe của Hà Việt đậu trước sân, bà không thể nào giữ được bình tĩnh. Ông Phúc cũng chẳng khá hơn là bao. Ông để ý ánh mắt của Thiên Lan khi nhìn em trai của mình, mang theo một loại cảm xúc rất khác lạ. Nhưng ông lại không dám khẳng định hai người họ có mối quan hệ gì đó đặc biệt với nhau. Bước chân, bà Quyên lúc này loạng choạng chạy lên tầng 2, đứng trước cánh cửa đang khép hờ. Ánh mắt của bà kinh hãi mở to. Cũng may có ông Phúc đứng phía sau, đỡ lấy bà. Quần áo vứt lộn xộn dưới sàn. Trên giường, Thiên Lan rúc vào người Hà Việt, anh dùng tay làm gối cho cô. Cả hai người đều đang trần truồng ôm nhau ngủ ngon lành. Tình huống trước mắt đã quá rõ ràng, bà Quyên bị sốc. Khỏe môi mấp máy không nói được lời nào. Còn ông Phúc thì khó xử, không dám nhìn vào hai người trên giường. Ông thở hắt ra, Em gọi Thiên Lan đi. Anh xuống phòng khách đợi. Dạ vâng. Từ lúc mẹ mở cửa, Thiên Lan đã tỉnh. Nhưng cô cứ giả vờ giống như đang ngủ. Cô muốn xem thử mẹ và anh Phúc giải quyết chuyện này như thế nào. Hạ Việt ngủ rất say, tay dài đang giữ eo cô. Anh duy trì tư thế này cả đêm và không hề buông cô ra. Bà Quyền đi tới bên giường, giọng nói kích động nên hơi lớn. Thiên Lan, còn dậy ngay cho mẹ. Hạ Việt choàng tỉnh giấc. Tối qua anh mơ hồ đoán được ý đồ của Thiên Lan, nhưng vẫn hùa theo cô làm loạn. Giờ này hậu quả thế nào, anh đều phải gánh. Cô gái trong ngực anh rất bình tĩnh, kéo chăn ngang ngực, sau đó ngồi dậy. Mẹ tới sớm thế à? Sao con làm thế này? Hả? Con có biết chú ấy là em trai của Dượng không? Tại sao hai người? Con ngủ với anh ta không phải lần đầu tiên đâu mẹ. Con nói gì? Con mặc quần áo vào. Con theo mẹ về nhà. Nhanh lên! Về nhà mẹ? Nhà nào à mẹ? Đây mới là nhà của chúng ta cơ mà. Bà Quyền nghe xong tức giận kéo tay con gái. Tấm chăn trên người Thiên Lan lúc này cũng trượt xuống. Những dấu ấn lưu lại trên da thịt trắng nõn trông thật là chói mắt. Bà Quyền thất thần. Từ đầu đến cuối không đá động gì tới Hà Việt. Chờ Thiên Lan mặc quần áo xong, ông Phúc mới gặp riêng Hà Việt để nói chuyện. Chẳng ai ngờ lại phát sinh sự việc hoang đường này. Ông Phúc ngồi phịch xuống ghế, thở dài, bất lực. Tại sao chú lại làm thế? Dù cho tâm lý con bé không ổn định, thì chú phải kiểm soát được bản thân của chú chứ. Đằng này... Em xin lỗi. Chú muốn yêu ai cưới ai, anh không có ý kiến. Nhưng hiện tại trên danh nghĩa Thiên Lan là con gái của anh. Mối quan hệ này nếu như bị phanh phui, thì như thế nào đây? Chú có gánh được dư luận hay không? Hạ Việt cởi trần dựa người vào cửa sổ, đôi môi hé mở, phà ra một ngụm khói trắng. Ánh mắt của anh dõi theo chiếc xe vừa mới rời đi. Giọng nói của anh trở nên lạnh lẽo. Em sẽ không quay lại đây nữa. Hạ Việt là một người giữ lời. Kể từ hôm đó, Thiên Lan không nhìn thấy bóng dáng của anh trong căn nhà này. Anh biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Mẹ cô và ông Phúc cũng không nhắc đến chuyện kia. Nó hệt như một bóng ma trong lòng mỗi người, chẳng ai muốn nhớ lại. Bà Quyên thì tạm gác hết mọi công việc, tập trung giám sát Thiên Lan. Mỗi tuần sẽ đích thân đưa cô đến chỗ bác sĩ Liên để điều trị. Ban đầu cô không chịu, nhưng bà và ông Phúc sẽ không chiều theo ý của cô. Dùng biện pháp quyết liệt hơn, có lúc còn cưỡng chế, ép cô đến bệnh viện. Thời gian đầu cách làm của hai người đem đến tác dụng ngược. Thiên Lan trở nên trầm cảm nặng, cô không muốn đến trường. Thậm chí còn rất rất nhiều lần muốn tự tử. Nhưng bà Quyên đã phát hiện kịp thời. Ông Phúc cho người dọn dẹp hết những vật dụng có thể đem đến nguy hiểm cho cô. Mỗi ngày, ông đều dành thời gian trò chuyện với cô. Lúc thì khuyên nhủ, lúc thì nói chuyện phiếm. Ông tin rằng mọi sự cố gắng đều được đền đáp nên kiên trì giúp Thiên Lan buông bỏ nỗi ám ảnh theo cô mấy năm nay. Cô cần một người có thể thay thế vị trí người bố đã mất. Điều đó đòi hỏi ông Phúc phải cực kỳ nhẫn nại, đối đãi với cô bằng tất cả sự quan tâm chân thành, mà ông phải làm những điều đó bằng cả trái tim. Sự kỳ lạ của Thiên Lan đến cả Khôi Vĩ cũng nhận ra được. Nó ghét cô, những lần nghe tiếng cô gào thét, nó lại càng sợ. Thằng bé không chịu gọi Thiên Lan là chị. Thấy bố dành sự quan tâm của cô cho nó lại đâm ra khó chịu, cho rằng bố không còn thương mình. Sáng nay ông Phúc có một cuộc họp quan trọng nên ông đến công ty. Bà Quyên ở nhà, nhận được cuộc điện thoại của người bà cô dưới quê. Nhà bà ấy có người vừa chuyển viện lên thành phố nên nhờ bà Quyên sắp xếp giùm. Hai hôm nay tâm trạng của Thiên Lan ổn định hơn nên bà nhờ người giúp việc trông chừng con gái, rồi tranh thủ ra ngoài một chút. Thiên Lan ngồi trước cửa sổ, trên giá vẽ là một bức tranh. Cô vừa hoàn thành xong, những ruộng cải vàng rực như một tấm dải lụa khổng lồ kéo dài đến tận chân trời xa tít. Trên con đường mòn uốn quanh dải lụa ấy, có một chiếc xe bán tải. Thiên Lan nhắm mắt tự tưởng tượng trong đầu dáng vẻ nghiêm túc của Hà Việt lúc lái xe. Tuy anh biến mất khỏi cuộc sống của cô, nhưng nếu như muốn tìm, Thiên Lan tự tin rằng mình có thể tìm được người đàn ông đó. Những gam màu tươi sáng lần đầu xuất hiện trong bức tranh của Thiên Lan, tâm trạng vì thế cũng thay đổi theo. Tiếng gõ cửa với lực yếu ớt không phải của mẹ hay của ông Phúc. Cô hiếu kỳ đứng lên xem thử là ai. Ngoài cửa lúc này Khôi Vĩ mở to mắt nhìn cô, trông nó giống như đang liếc nhìn cô thì đúng hơn. Cô lạnh nhạt hỏi: "Nhóc con muốn gì?" "Biến đi." "Không, đây là nhà của tôi." "Thì sao?" "Đồ xấu xa, biến đi." Nó bỗng dừng hét toáng, lao tới đánh vào người của cô túi bụi. Cô không né tránh và không đẩy nó ra. Sự tức giận của thằng bé giống hệt cảm xúc của cô khi nhìn thấy mẹ cưới một người đàn ông khác. Khôi Vĩ giơ tay vùng loạn xạ, đánh trúng bụng Thiên Lan mấy cái, khiến cho cô đau buốt. Nhận thấy sự cam chịu của cô, thằng bé lại càng khóc to hơn. Nó ấm ức nói: "Cô trả bố cho tôi, không được giành bố của tôi." "Khôi Vĩ." Lần đầu tiên Thiên Lan gọi tên của thằng bé, không hiểu sao khi nó nói ra câu đó, cô lại đau lòng, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt to tròn trên khuôn mặt non nớt của nó. Nó gần cổ lên hét, hai má bánh bao đỏ bừng: tránh ra đồ xấu xa kia." Thằng bé hất tay cô rồi đột nhiên bỏ chạy, Thiên Lan khẩn trương đuổi theo. "Khôi Vĩ, cẩn thận đấy." Thằng bé khóc đến nhòe mắt, nên bước chân chạm đến cầu thang liền bị hụt. Thiên Lan hốt hoảng ôm chầm lấy nó, cả hai cùng lăn xuống cầu thang. Sống ngực của Thiên Lan như đang rạn nứt ra từng đốt. Cô ôm chặt Khôi Vĩ trong ngực mình, hai tay bảo vệ đầu nó, cắn răng chịu đựng sự va đập toàn thân. Người giúp việc nghe tiếng động vội vàng chạy lên, nhìn thấy Thiên Lan ôm Khôi Vĩ lăn xuống cầu thang, liền hét lớn, thoảng thốt gọi điện cho ông chủ. Thiên Lan bị thương phải nằm viện theo dõi. Cô bị trật tay, trên đầu phải khâu 5 mũi. Còn Khôi Vĩ chỉ bị hoảng sợ, chân tay may mắn không bị thương. Sau lần đó ông Phúc càng quý Thiên Lan hơn. Tuy ngoài mặt cô tỏ ra chán ghét, thích gây hấn với Khôi Vĩ, nhưng trong lòng, lúc cấp bách, chính cô đã cứu thằng bé và sẵn sàng bị thương. Trong những ngày nằm trên giường bệnh, Thiên Lan cảm nhận sâu sắc một điều: mình không hề lạc lõng. Mẹ luôn ở bên cạnh cô, quan tâm lo lắng từng chút một. Ông Phúc mỗi ngày đều mang đồ ăn tới. Những món cô thích dần dần xuất hiện hơn trong các bữa ăn. "Con vào gặp chị đi." Ngày Thiên Lan xuất viện, ông Phúc đưa Khôi Vĩ tới. Nó rụt rè đứng sau lưng bố, nhìn cô chăm chú nhưng không mở miệng nói gì. "Con ngồi đây nhé, bố đi làm thủ tục xuất viện cho chị." Trong phòng chỉ còn cô và Khôi Vĩ, không gian yên tĩnh bao trùm, dáng vẻ khấu khỉnh đáng yêu của thằng bé khi lớn lên nhất định sẽ rất thu hút. Nó ít khi chủ động bắt chuyện với ai ngoài Hà Việt. Anh đi rồi, nó suốt ngày lầm lì xem phim hoạt hình, một bộ phim xem đến 5-6 lần không chán. Trẻ con thường ngày náo nhiệt một chút mới phát triển đúng với lứa tuổi, nhưng đứa trẻ này thì lại khác. Thiên Lan đột nhiên so sánh những biểu hiện của nó giống hệt với cô. Nếu như kéo dài tình trạng này, có khi nào thằng bé... "Lấy điện thoại cho chị." Hai chân ngắn cùn từ trên ghế tụt xuống, đi tới lấy điện thoại đưa cho Thiên Lan, rồi quay lại vị trí cũ. Lần đầu tiên cô muốn nói chuyện nhiều hơn với nó, nhưng dáng vẻ chẳng buồn hé môi kia khiến cho cô không biết phải nói gì. "Xem phim hoạt hình không?" Nó thẳng thừng lắc đầu. Thiên Lan tự buồn cười chính mình, bản thân có bệnh lại muốn đi chữa bệnh cho người khác. Cô đúng là điên rồi. Đáng lý ra cô phải căm ghét thằng nhóc này mới đúng. Sau khi xuất viện, cuộc sống của cô vẫn kéo dài những chuỗi ngày tẻ nhạt. Cô bảo lưu một học kỳ, chỉ ở nhà và nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Những lúc ngột ngạt quá muốn đi đâu, cô rủ Quỳnh Thi đi cùng. Chính Quân vẫn kiên trì theo đuổi cô, nhưng cô lại không cho cậu ta cơ hội tiến thêm một bước nào nữa. Mối quan hệ không đi tới đâu đó khiến cho cậu ta dần dần đâm ra chán nản, rồi sau đó cũng từ bỏ. Quỳnh Thi đâu? Sao con không rủ con bé vào nhà chơi? Dạ, cậu ấy về rồi. Con có mệt không? Để vali đấy, mẹ xách lên phòng cho. Con tự làm được à? Thiên Lan vừa đi du lịch về, cũng may bên cạnh cô còn có Quỳnh Thi. Những lúc cô cần, cô bạn này luôn sẵn sàng sắp xếp thời gian để đi cùng với cô. Chuyện đi giúp cho cô được giải tỏa phần nào. Cô đem hành lý lên phòng, không ném vào một góc mà tỉ mỉ soạn ra. Khôi Vĩ đang xem phim hoạt hình, nghe tiếng gõ cửa, nó chẳng thèm đoái hoài, ánh mắt dán vào màn hình tivi. Thiên Lan cũng không kiên nhẫn chờ nó mở cửa, trực tiếp vặn chốt bước vào. Này, trò nhóc! Cô ném bịch hạt dẻ về phía Khôi Vĩ, nó vờ như không quan tâm, nhưng cánh cửa vừa khép lại, nó lại thích thú cầm lên xem. Mỗi lần Thiên Lan đi đâu về là mua cho nó một thứ gì đó, không phải gọi là quà, bởi vì không ai tặng quà với thái độ giống như cô. Buổi chiều Thiên Lan nói đến thư viện, nên bà Quyên tranh thủ lên phòng con gái. Bà sợ Thiên Lan vẫn giữ ý định tự tử, nên muốn kiểm tra xem cô có giấu dao hay vật sắc nhọn gì trong phòng hay không. Thiên Lan có một vali cất trong tủ, cô lấy quần áo xếp chồng lên giống như để ngụy trang. Bà Quyên vô tình phát hiện, bèn kéo ra xem thử. Một bức tranh chì màu đập vào mắt của bà, ngón tay run rẩy bới tung lên. Thiên Lan chưa quên được Hà Việt, nếu không tại sao cô lại toàn vẽ về người đàn ông đó như thế này chứ? Bà Quyên thất thần ngồi bệt xuống đất, những biểu cảm trên gương mặt của Hà Việt được Thiên Lan phác họa rất sinh động. Phải nghĩ nhiều về người đó, nhiều lắm, nhiều như thế nào, nhớ nhung nhiều ra sao, thì cô mới vẽ chân thật như vậy. Một năm sau, Thiên Lan bảo lưu một học kỳ nên tốt nghiệp trễ hơn mọi người. Vừa nhận bằng xong, cô chưa vội vàng đi tìm việc. Thiên Lan nung nấu ý định là mở một phòng tranh. Ông Phúc luôn miệng nói rằng ủng hộ mọi kế hoạch của cô. Tháng vừa rồi còn mua tặng cô một chiếc xe, nói là quà tốt nghiệp. Bà Quyên nghỉ dạy ở trường, lui về là một người phụ nữ của gia đình, hàng ngày chăm sóc nhà cửa nấu nướng và phụ trách đưa đón Khôi Vĩ. Năm nay thằng bé vào lớp 1. Nó chẳng háo hức tí nào, mỗi ngày đều đem theo vẻ mặt bí dị đến lớp. Gì thế? Có chỗ nào không hiểu à? Vừa từ chỗ cho thuê nhà về, Thiên Lan để túi sách lên ghế thì thấy Khôi Vĩ đẩy cửa vào. Nó đưa cuốn tập cho cô, ỉu xìu nói. Bài hôm qua cô giao chấm 6 điểm. Ngốc thật, nhóc không phân biệt được phép cộng và phép trừ à? Không. Nó leo lên giường, sau đó nằm ì ra đó. Mới tí tuổi đầu, đã biết tỏ thái độ bất cần đời. Cô cười nhạt kéo ghế lại cạnh giường, kiên nhẫn giải thích cho nó. Khi mà nhóc cho đi là phép trừ, khi mà nhận lại là phép cộng. Cứ hiểu đơn giản thế thôi, rồi áp dụng vào bài tập. Tại sao cho đi lại là phép trừ ạ? Nó không thuộc về mình nữa thì phải trừ nó ra. Giống như chị cho nhóc kẹo ấy, hiểu chưa? Em không hiểu. Không phải là thằng bé không hiểu, mà là nó cố chấp không chịu hiểu. Thiên Lan chưa bao giờ kiên nhẫn với ai như đối với thằng bé này. Buổi chiều ngủ dậy, đem bài tập qua phòng chị, chỗ nào không hiểu, chị giảng cho. Nhưng mà chú giảng dễ hiểu hơn. Thiên Lan hơi khựng lại. Một năm nay cô không nghe ai nhắc tới người đàn ông đó. Tự dưng nghe tiếng chú từ miệng Khôi Vĩ, cô thất thần mất vài giây. Thằng bé ngồi dậy, gương mặt buồn bã, xen lẫn ấm ức. Chú sắp kết hôn rồi, chú không về đây nữa đâu. Hà Việt sắp kết hôn sao? Thiên Lan thần thờ như người mất hồn. Không biết thằng bé nghe ai nói, nhưng tin tức này quả nhiên làm cô chấn động. Thiên Lan ngập ngừng hỏi. Nhóc này, ai nói với em? Bố nói. Khôi Vĩ, Thiên Lan, hai đứa ở trong đây à? Xuống nhà ăn cơm. Dạ vâng ạ. Giọng bà Quyên cắt ngang dòng tâm trạng của Thiên Lan. Khôi Vĩ cầm theo quyển tập chạy đi trước. Thảo nào từ hôm qua tới giờ nhìn nó buồn buồn. Hóa ra là vì nó nghe được tin Hà Việt sắp kết hôn. Thế con thuê được mặt bằng chưa? Con đang bàn bạc thêm với chủ nhà. Họ muốn nâng giá. Nếu không ưng ấy, nói với Dượng. Dượng tìm chỗ khác cho. Dạ, con sẽ đi tìm ạ. Ông Phúc cười cười không nói gì. Mẹ cô và ông ấy sống chung với nhau một năm nay, nhưng lại không có ý định sinh em bé. Thiên Lan cứ tưởng hai người họ sẽ sớm có một đứa con chung. Nên đến bây giờ, mọi thứ vẫn vậy. Bà Quyên tách từng miếng xương cá, tỉ mỉ, sau đó bỏ phần thịt vào chén cho Khôi Vĩ. Nó tự xúc ăn không cần ai giúp. Ông Phúc nhìn sang bà Quyên, chậm rãi nói. Cuối tháng Dượng và mẹ con định đi du lịch vài ngày. Khôi Vĩ, cuối tháng con vẫn chưa mở phòng tranh. Con sẽ trông chừng thằng bé. Dượng cảm ơn con. Sống chung một năm không thấy mẹ và ông Phúc đi du lịch lần nào. Vậy nên chuyến đi vào cuối tháng này nhất định có liên quan đến đám cưới mà Khôi Vĩ vừa mới nói. Miếng thịt trong miệng của Thiên Lan lúc này nhạt nhẽo. Cô ăn không biết ngon là gì. Có những việc tuy đã là quá khứ, nhưng có người luôn thích hoài niệm về nó. Thiên Lan chính là kiểu người như vậy. Chuyện năm đó cô thừa nhận mình sốc nổi bởi vì muốn chống đối mẹ nên mới kéo theo Hà Việt cùng nhúng chàm. Anh hận cô, đó là điều đương nhiên. Thiên Lan không muốn giải thích hay là bao biện gì. Một năm qua mỗi người đều có một cuộc sống mới. Tưởng chừng người đàn ông đó không còn khả năng chi phối đến cảm xúc của mình. Nhưng Thiên Lan đã sai. Nghe tin Hà Việt kết hôn, nơi ngực của cô khó chịu. Ăn cơm xong cô về phòng, kéo ngăn tủ lấy ra bao thuốc lá. Cô nhanh chóng châm một điếu. Dạo gần đây tự dưng, mẹ lại tích cực tìm đối tượng mau mối cho cô. Thậm chí còn dựa vào mối quan hệ của ông Phúc, kết thân cùng một người bạn của ông ấy. Có lẽ mẹ muốn cô giống như Hà Việt, quên hết mọi chuyện, bắt đầu yêu đương và đi đến hôn nhân. Xung quanh cô không thiếu người theo đuổi. Nhưng đối với cô, tình yêu là một thứ gì đó rất mông lung, xa vời, thậm chí là không có thật. Cô rất giỏi từ chối. Những lý do Thiên Lan đưa ra đều khiến đối phương tự động rút lui. Sự thật đôi khi trần trụi khiến người khác sợ hãi. Nhưng cô không thích giấu giếm. Chẳng hạn như tháng trước, con trai một người đồng nghiệp cũ của mẹ ngỏ ý muốn tìm hiểu cô. Sau khi đi ăn một bữa cơm, tối đó anh ta liền chặn số của cô. Nguyên nhân bởi vì cô nói mình từng bị rối loạn cảm xúc và ngủ chung với một người đàn ông khác. Dù bề ngoài cô có xinh đẹp, gia đình có khá giả đi chăng nữa, thì mấy ai có thể rộng lượng đến mức không chấp nhận quá khứ của cô. Mùi thật là khó chịu. Nhóc không ngủ chưa à? Khôi Vĩ lon ton trèo lên giường cô, nó nhăn mặt bịt mũi, biểu cảm chán ghét với mùi thuốc lá quanh quẩn trong phòng. Thiên Lan dụi tắt điếu thuốc, rồi đem rèm kéo hết ra. Không khí mát mẻ của tiết trời mùa thu nhanh chóng tràn vào. Cô nằm xuống cạnh Khôi Vĩ, lấy quyển truyện dưới lưng cầm lên xem. Nó còn nhỏ, nhưng lại thở dài y như người lớn. Sao lại thở dài? Em muốn gọi cho chú. Nụ cười của Thiên Lan cứng đơ. Chắc hẳn thằng bé nhớ Hà Việt nhiều lắm. Bình thường nó không nói ra, nhưng hôm nay lại 5 lần 7 lượt nhắc tới anh. Có lẽ nó sợ anh kết hôn rồi, anh không trở về đây nữa, nên mới khiến nó cuống cuồng. Chị không có số. Thiên Lan vừa mới dứt lời, Khô Vĩ liền ngồi dậy. Nó lôi từ trong bụng ra một cái điện thoại và đưa cho cô. Thằng bé này đúng là đáo đề thật. Nó lấy điện thoại của ông Phúc rồi đóng thùng nhét vào bụng. Điện thoại không cài mật khẩu nên Thiên Lan nhanh chóng tìm thấy số của Hà Việt. Cuộc gọi gần đây nhất là vào 2 ngày trước. Chị bấm số đi. Nếu như cô gọi bằng số của mình, anh nhất định không nghe máy. Thiên Lan chần chừ rồi lấy điện thoại ông Phúc gọi. Âm thanh kết nối vừa vang lên, Khôi Vĩ vui vẻ ôm điện thoại ngồi xoay lưng về phía cô. Thiên Lan hồi hộp, lâu lắm rồi cô chưa được nghe giọng nói của người đàn ông đó. Alo, anh hai. Chú, Là con đi ạ? Khôi Vĩ đi ạ? Dạ vâng. Sao chú không về thăm con? Chú ghét Khôi Vĩ à? Bên kia thoáng im lặng, trái tim Thiên Lan lúc này cũng đang nhảy nhót theo sự chờ đợi của Khôi Vĩ. À, chú bận nên chưa thể về thăm con được. Đợi một thời gian nữa. Thời gian là khi nào ạ chú? Chú chưa biết. Chú sắp kết hôn rồi đúng không? Ừ. Con nghe bố nói à? Vâng ạ. Mọi người đối xử với con tốt chứ? Mọi người mà anh đang nhắc đến, bao gồm cả Thiên Lan, lòng bàn tay của cô vì khẩn trương mà đổ mồ hôi. Không ngờ Khôi Vĩ lại đáp rất vui vẻ. Dạ tốt ạ, nhưng mà chị giảng bài rất khó hiểu. Chị ư? Hà Việt ngây người, vừa rồi anh nghe không nhầm đấy chứ. Thằng bé có thể gọi cô gái kia là chị sao? Chú ơi! À ừ, chị đang ngồi bên cạnh. Chú có muốn nói chuyện với chị không? Thiên Lan thoảng thốt, không kịp ngăn cản. Thằng bé ngoái đầu lại nhìn cô, đôi mắt tròn xoe không nhiễm tạp chất. Cô biết nói gì với anh đây? Mà chắc gì Hà Việt lại muốn nghe cô nói chuyện. Nhìn mặt Khôi Vĩ bỗng chốc ỉu xìu như quả bóng hết hơi, Thiên Lan nhíu mày thắc mắc. Cúp rồi à? Chú nói đang bận chị ạ. Nhóc con, đem điện thoại trả cho bố đi. Thằng bé nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng, cũng không thèm đóng cửa bởi vì nó còn quay lại. Thiên Lan ngồi thừ ra đó, tự dưng cô nhớ cái ôm của Hà Việt, nhớ giọng nói của anh, nhớ cả những cảm xúc dạo dực đêm đó. Tay cô chạm đến bật lửa rồi khựng lại. Khôi Vĩ thường đem chuyện sang phòng bắt cô đọc cho nó nghe. Có khi buổi trưa nó chiếm luôn phòng của cô. Tiếng bước chân dậm bình bịch xuống sàn nhà truyền tới. Thiên Lan cười khổ, đem điếu thuốc ném lại trong hộc tủ. Đôi chân ngắn cùn tiếp tục trèo lên giường của cô, nhè ra hàm răng xuống. Xong rồi. Nhóc này, có muốn gặp chú không? Thiên Lan hỏi xong cũng tự giật mình. Không phải Khôi Vĩ, câu hỏi này nên dành cho cô mới đúng. Hai mắt thằng bé như phát sáng, gật đầu lia lịa. Anh Việt, chị Viên tìm anh kìa. Ừ. Ai gọi anh thế? Sao mặt anh kỳ vậy? À, không có gì. Chúng ta đi thôi. Hà Việt đang bận rộn cắt tỉa mấy cây đào sau vườn. Vào mùa xuân, khu đất rộng phía sau nhà nghỉ được nhuộm bằng sắc đào hồng thắm. Du khách đến đây ai nấy đều trầm trồ, tranh nhau chụp ảnh. Hà Việt đang tính mua thêm miếng đất kế bên để mở rộng nhà nghỉ, nhưng sắp tới đám cưới nên tạm thời gác lại. Em lên sao không gọi anh đón? Em đi với mợ, có ít kim chi mẹ làm, bảo gửi cho anh. Giúp anh gửi lời cảm ơn bác nhé. Dạ vâng ạ. Thế mợ đâu rồi? Mợ ghé nhà người quen, lát nữa quay lại đón em sau. Chúng ta vào trong nói chuyện nhé. Hà Việt nhận lấy hũ kim chi rồi cùng Minh Viên vào nhà. Anh quen cô gái này được 6 tháng, kể ra cũng không dài, nhưng lại tính đến chuyện kết hôn. Minh Viên là người dưới thị trấn, tình cờ một lần anh và Long đi mua đồ, xe bị thùng lốp nên phải nghỉ lại qua đêm. Bọn anh thuê phòng của nhà Minh Viên, đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô gái trẻ trung đầy năng lượng ấy như thổi vào cuộc sống tẻ nhạt của Hà Việt một luồng gió mới. Minh Viên chủ động nhắn tin, ban đầu là hỏi thăm đường lên bàn, sau đó giữa hai người dần dần xuất hiện thêm nhiều đề tài mới để nói chuyện. Anh đã ngoài 30, 33 tuổi rồi, cũng nên lập gia đình, xây dựng cho mình một tổ ấm để không bận tâm về những chuyện trong quá khứ. Sở dĩ Hà Việt đồng ý kết hôn với Minh Viên bởi vì anh muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với một cô gái. Hơn một năm trôi qua, chắc hẳn cô cũng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Hôm nay đột nhiên Hà Việt kiệm lời, Minh Viên tình ý hỏi. Không phải anh lo lắng chuyện đám cưới đến mất ngủ đấy chứ? Chị nói trúng tim đen của anh họ em rồi đấy. Chị là con gái, gà đi còn chưa lo, anh họ em lo cái gì chứ? Chị không biết đấy thôi, anh Việt đặc biệt lên ý tưởng tổ chức một hôn lễ thật lãng mạn. Em và anh Long... Thôi thôi, chị không muốn nghe đâu, chị đợi chứng kiến tận mắt cơ. Cả hai cô gái bật cười, khiến Hà Việt cũng cười theo. Anh thích tính cách lạc quan vui vẻ của Minh Viên. Hy vọng sắp tới, anh có thể toàn tâm toàn ý, đem lại hạnh phúc cho cô gái này. Bình thường nếu không phải đến trường, thì Khôi Vĩ còn lâu mới dậy sớm. Nhưng hôm nay mới 6 giờ, thằng bé có mặt tại phòng khách, hai mắt sáo hoành nhìn lên cầu thang. Ông Phúc đi chạy bộ về, thấy con trai dậy sớm, liền thắc mắc. Sao con dậy sớm thế? Con muốn đi chơi với chị. Thế con muốn đi đâu? Chị nói đưa con ra ngoại ô chơi à? Ông Phúc nhíu mày, định hỏi tiếp thì thấy Thiên Lan xách theo hai cái ba lô, một lớn một nhỏ từ trên lầu đi xuống. Gương mặt háo hức lạ thường của Khôi Vĩ khiến ông Phúc ngạc nhiên. Nó được đi chơi với Thiên Lan, lại vui đến như vậy sao? Thằng bé nói con định đưa nó đi chơi sao? Dạ vâng, tối qua trễ con chưa xin phép được dượng. Con định đưa Khôi Vĩ đi hai ngày, chiều mai con về. Khôi Vĩ nó ương bướng, đi hai ngày chỉ e. Con sẽ ngoan mà. Sắp được gặp Hà Việt, nên thằng bé rất nghe lời. Nó nhận lấy ba lô hình con gấu bé xíu từ tay của Thiên Lan, rồi tự đeo vào. Vẻ mặt sốt ruột như không thể chờ thêm được nữa, nắm tay Thiên Lan kéo kéo. Con sẽ chăm sóc tốt cho em, dượng cứ yên tâm mà. Bà Quyên từ phòng đi ra, nghe con gái nói xong thì nhíu mày hỏi. Hai đứa định đi đâu à? Cuối tuần nên con đưa Khôi Vĩ ra ngoài ô chơi. Mẹ và dượng cũng đang rảnh, con đặt thêm một phòng đi, rồi chúng ta... Không thích, con chỉ muốn đi với chị thôi. Thằng bé nhìn bà Quyên hậm hực. Nó biết nếu hai người họ đi cùng thì nó không gặp được chú. Hiếm khi Khôi Vĩ và Thiên Lan mới có dịp đi chơi chung, ông Phúc không phản đối, dặn dò một lần nữa mới yên tâm. Thế thì con phải nghe lời của chị, đừng có tự ý bỏ đi đâu lung tung, nhớ chưa? Dạ vâng. Thôi được rồi, hai đứa đi đi. Bà Quyên thở dài. Khi không con gái bà và Khôi Vĩ lại hòa thuận với nhau như vậy, đáng lý ra bà nên vui mới phải. Nhưng mà trong lòng của bà lại cảm thấy bất an. Thiên Lan thắt dây an toàn cho Khôi Vĩ xong, rồi sau đó khởi động xe. Đi đường xa nên cô dặn dò Khôi Vĩ dậy sớm, ước chừng đến nơi cũng quá giờ trưa. Nhóc, ăn tạm bánh mì rồi uống sữa đi. Chị không ăn à? Không. Chị chưa đói. Khôi Vĩ dân nghe lời, chưa bao giờ Thiên Lan thấy nó ngoan như vậy. Ăn xong còn tự động lau miệng, rồi đem tất cả bỏ vào túi. Không vứt lung tung, mà đợi xuống xe mới đi tìm thùng rác. Ngoài cô và thằng bé ra, không ai biết hai người đang trên đường tới chỗ của Hà Việt. Con đường từ thị trấn lên bàn đã không còn gồ ghề giống như trước. Lối đi được rải bê tông dày, vẫn khung cảnh yên bình quen thuộc. Hai bên đường là những ruộng lúa bạt ngàn đang độ chín tới. Màu vàng rực rỡ làm Thiên Lan nhớ đến ruộng cải trước nhà của Hà Việt. Khôi Vĩ nhìn ra cửa xe, đôi mắt to tròn chưa một giây nào vơi đi sự háo hức. Chốc lát, nó lại quay sang hỏi cô. Đã tới nơi chưa chị? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết là sau khi lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Nhưng mà đối với Tâm An thấy như thế này. Nếu như cô gái tên là Lan của chúng ta không bị trầm cảm, cô ấy không mắc bệnh, thì chắc là cô ấy đã có một cuộc sống khác, tươi đẹp hơn. Có ước mơ, có công việc, được học hành và gia đình có điều kiện, cô ấy chắc chắn là một cô gái tuyệt vời. Không thể nào mà bước vào đường cùng như bây giờ. Bây giờ thì cô, đối với Hà Việt, đã một năm trôi qua rồi, mà vẫn nhung nhớ, vẫn yêu thương anh và muốn gặp gỡ anh, cho dù là biết anh sắp cưới vợ. Vậy thì sau khi mà lên để gặp lại Hà Việt, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.